Tần Nô nhìn các đệ tử đọc sách thấp giọng nói, có chút đau đầu, nghỉ một chút. Hai mắt Cơ Oánh không ngừng nhìn Tần Nô từ trên xuống dưới, mở miệng nói, không phải một người. Là ngủ cùng ai? Tần Nô mạnh mẽ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cơ Oánh nói năng lỗ mãng. Cơ Oánh lại thản nhiên cười cười, một bộ kinh nghiệm lão luyện nói, được đừng giấu giếm ta, toàn thân tỉ tỉ, đều không che lấp được mùi vị của nam nhân. Tác giả có lời muốn nói, choáng váng cũng đã chậm, cách chương.